Chương 615, Thú Vương Chi Tâm. Lưu Húc ý thức giữa đường đột nhiên tỉnh lại, hắn không có mở mắt ra, thế nhưng đã hiểu chính mình đang ở làm chuyện gì. Chính mình đem Ly Ông Nơ bị đẩy, ở nơi này cái trong thụ động, hơn nữa còn là ngay trước mái nẹ. Nếu như là ý thức thanh tỉnh tỉnh tình huống bên dưới, Lưu Húc làm như sẽ không làm chuyện như vậy, quá cầm thú, quả thực cầm thú không bằng nha. Có thể là bởi vì chúng ớ nạ kẻ độc, dục vọng chiến thắng lý trí, Lưu Húc ban đầu là ý thức không rõ. Vấn đề là cái này tốt giống như không thể làm thành không phụ trách mượn cớ. Lưu Húc ngược lại là muốn phụ trách kia mà, thế nhưng hắn sợ xong việc phía sau, Ly Ông Nơ sẽ đem váy nhắc tới, sau đó học kiến ninh công chúa quay vò nở dê xin vi tiểu bảo phía sau như vậy vỗ bờ vai của hắn nói, từ nay về sau, ngươi chính là của ta người. A ha ha ha. Lúc này, Lưu Húc nhớ lại ở nạ kẻ dùng nhân loại ngữ phiên dịch qua đây chính là, xà. Xà tính thích dâm đương nhiên, về phần tại sao ở nạ kẻ là ăn cỏ hệ nguy hiểm chủng. Cái này Lưu Húc cũng không biết được. Liên tiếp ý niệm trong đầu nhanh chóng xẹt qua, Lưu Húc con mắt từ đầu đến cuối không có mở mắt. Mai nẹ cả người phiếm hồng, vô lực tựa ở bên kia cây trên vách, nha đầu ngốc này, cũng không biết tránh đi ra bên ngoài. Không nghĩ tới, chính mình dạ tập mở hậu cung bước đầu tiên, dĩ nhiên là Ly Ông Nơ, nếu là ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ muội đã biết bất kể như thế nào, như là đã xảy ra, không đúng, là đang phát sinh ỉn, muốn những cái này cũng không dùng. Không biết qua bao lâu, trận chiến đấu này rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn. Lưu Húc chậm rãi từ Ly Ông Nơ trên người lấy ra, mặc xong quần áo, lặng lẽ ngồi xuống điều tức. Ly Ông Nơ sủi lơ trên mặt đất, toàn thân phiếm hồng, hồi lâu sau, nàng mới tỉnh hồn lại, đỏ mặt đem ra váy ngắn đi lên lôi kéo, ở trong hốc cây chậm rãi ngồi xong. Ba người lại khôi phục tư thế ban đầu. Mai nẹ trước hết khôi phục lại, đỏ mặt, đôi mắt đẹp ở Lưu Húc, Ly Ông Nơ trên người du đãng, dường như đang đợi cái gì. Kỳ thực chuyện này, tỉ mỉ so đo. Mãi nẹ đồng dạng không thể chỉ trích Lưu Húc cái gì, dù sao hắn chính là vì cứu nàng mới có thể bị ở nạ kẻ thổ tức phun chúng, nếu không lấy thực lực của hắn cùng tốc độ, liền là một đám ở nạ kẻ nguy hiểm chủng đại khái cũng bắt hắn không có cách. Bởi vì nguyên nhân của mình, chẳng những để Lưu Húc trúng độc, càng làm cho Ly Ông Nơ bị Lưu Húc khi dễ, đây nếu là truy cứu trách nhiệm nhậm tới, Lưu Húc tự nhiên sẽ bị mất công cụ gây án, đó là hắn đáng đời, nhưng mình đâu có thể hay không bị cụ dồn dùng giặt phở xạ biến thành người ngâu chuyện này. Nhất định không thể để cho cụ dồn biết, ả cảm cũng không được, vì ăn nàng nhưng mà cái gì đều làm được, ô ô ô, xéo lệ cũng không được, đeo kính cô gái giấu không được chuyện ô ô ô, người nào cũng không có thể nói, chuyện này miễn là hai cái đương sự không đề cập tới, mãi nẹ liền quyết định nát vụn ở trong bụng Lưu Húc thần tình trầm tĩnh, con mắt khép kín, nếu như là chỉ có hắn cùng Ly Ông Nơ lời của hai người, hiện tại tự nhiên có thể dấu ngọt, anh em, thế nhưng có mãi nẹ cái đèn điện này ngâm mình ở. Lúc này có thể không thích hợp cho thấy thái độ. Cũng may hắn lúc trước lo lắng Ly Ông Nơ kiến ninh công chúa phụ thể một màn cũng không có phát sinh. Ly Ông Nơ không có mở mắt, lại biết mãi nẹ đang nhìn nàng, thường ngày tắc phong hào phong thú thai nương hổ thẹn phía dưới, nàng cũng không dám mở mắt, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Lưu Húc ngay trước mãi nẹ, ở nơi này trong hốc cây gà nở dê pha y nàng nhưng không có quá mức kịch liệt phản kháng, trên đường thời điểm biểu hiện còn như vậy không biết xấu hổ, tuy là nàng thiên tính sang sảng. Tính cách hào phóng, nhưng là nhịn không được lần này điên cuồng, thẹn thùng không biết nên như thế nào đối mặt mãi nẹ. Lúc này, cũng có thể nhìn ra Ly Ông Nơ cùng ẹ tịt tuy là có chỗ giống nhau, thế nhưng nàng kỳ thực so với xì hệ ợt nữ vương tới, vẫn là chênh lệch khá xa, muốn là chuyện này phát sinh ở ẹ tịt trên người, đừng nói là trong thụ động chỉ có mãi nẹ một cái khán giả, coi như là dạ tập tất cả nhân viên nữ tính đều ở đây, nàng cũng sẽ không có cái gì những ý nghĩ khác gã thiên nhiên không phải đều là thế này phải không sư tử lão hổ. Cự hùng giã trư, nguy hiểm chủng kỳ thực, ẹ tịt cùng tệ ẩy gủ trăm thú vương. Biến hóa vua sư tư bước sóng đồng bộ S.U.N.T. đại khái đồng dạng rất cao mới đúng, bất quá cái này cái thế giới, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, không ai có thể đồng thời sử dụng hai kiện tệ ẩy gủ. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kỳ dị, từ nửa người dưới cái kia mơ hồ làm đau chỗ chậm rãi tán giật, khuyết tán đến đai lưng, tựa hồ bị tệ ẩy gủ hấp thu. Ly Ông Nơ cả người run lên, thiếu chút nữa lại muốn nhịn không được kêu thành tiếng. Bất an chật giật mình thân thể, Ly Ông Nơ ám tự trách mình đây là thế nào, vội vàng ngưng thần thăm dò. Mảnh nhỏ tâm thể ngộ dưới, Ly Ông Nơ phát hiện cái kia lực lượng kỳ dị, một bộ phận chậm rãi hướng bên hông tệ ẩy gủ chạy tới, một bộ phận ở nguyệt hung cửa gân mạch, trong máu thịt cắm dễ, tựa hồ đang lặng lẽ cải biến nàng nguyệt hung cửa cái kia một chỗ ngồi. Trái tim phanh phanh phanh, Ly Ông Nơ rõ ràng cảm nhận được nguyệt hung cửa cái kia một khối khu vực nguyệt hung khang đầu khớp xương, huyết nhục, gân mạch đang phát sinh khó hiểu biến hóa. Mà biến hóa này là quay chung quanh trái tim bắt đầu. Dũng mãnh vào tệ ẩy gủ kỳ dị lực lượng, cùng tệ ẩy gủ sức mạnh của bản thân hỗn hợp sau đó, một cỗ mênh mông khí lưu từ đó thả ra ngoài. Phanh phanh phanh mới trái tim thành hình thú vương chi tâm. Lực lượng tăng vọt ly ông nơ đẹp thân thể chấn động, vội vàng đem hết thể chú ý lực tập trung, toàn lực để dẫn dắt cái kia biến hóa phía sau lực lượng, nhuận nuôi thân thể của chính mình. Ánh trăng sáng tỏ, từ cái kia trong hốc cây rơi, khiến cho trong hốc cây cũng không hiện lên hắc ám. Lưu Húc mơ màng tỉnh lại, một hồi niềm vui tràn trề vận động một chút tới, hắn dĩ nhiên long tinh hổ mãnh tựa như, một điểm cũng nhìn không ra mệt mỏi. Chậm rãi mở mắt ra, Lưu Húc chứng kiến một đôi sáng ngời con mắt, đang sáng quắc nhìn hắn, chờ hắn nhìn sang thời điểm, cái kia đôi con mắt vội vàng rời đi. Mãi nẹ, tại sao còn chưa ngủ? Lưu Húc thần tình tự nhiên, vẻ mặt thản nhiên hỏi. Chứng kiến Lưu Húc mở mắt, vội vàng tránh né mãi nẹ, quay đầu chỗ khác, yêu kiểu. Mị gương mặt của Hồng say lòng người, hừ hừ nói, các ngươi động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao ngủ hắc, thực xin lỗi, đã quấy rầy đến ngươi, lần sau ta sẽ chú ý một chút. Lưu Húc ngượng ngùng cười khan một tiếng. Ngươi dám nói ngươi vẫn luôn là ở mất đi ý thức cha nở dê tha y mãi nẹ lạnh lùng cười, hừ nói, ta nhưng là chăm chú nhìn các ngươi, sau lại ngươi nhất định là thành tỉnh bằng không động tác của ngươi sẽ không như vậy, như vậy mãi nẹ đỏ mặt, cũng rốt cuộc nói không nổi nữa. Nàng nhưng là tận mắt thấy Lưu Húc chơi ra rất dùng nhiều dạng tới. Một cái mất lý trí người, sẽ không ở làm chuyện này thời điểm, còn nhớ rõ cái kia hoa dạng như vậy, nàng có thể khẳng định Lưu Húc cực kỳ đã sớm tỉnh lại.